Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, Stay Here. Tương tự cô độc cùng yếu ớt linh hồn tại cồn tác dụng dưới bạo lộ ra. Lẫn nhau nhìn thấy đối phương yếu ớt, lẫn nhau cảm thấy an ủi. Một chén tiếp một chén rượu đỏ nhượng lẫn nhau thần kinh có chút gây tê. Tê Yeon nhìn lấy Tê Yeon, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Yeon, một cái trong mắt tràn ngập ỉ lại, một cái trong mắt tràn ngập hồi ức. Khi hắn cùng nàng từ từ tới gần, một cái cũng không còn cách nào khống chế hôn lên cứ như vậy sinh ra. Hồi lâu, một cái trưởng lớn lên hôn sau đó, Tê Yeon vốn là bởi vì cồn mà hiện hồng gương mặt. Lúc này càng hồng. Mà Lâm Tàng Phong ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy nàng, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, loại sự tình này để cho nàng ngượng ngùng mà lại sợ hãi. Tức ngượng ngùng lấy nói không nên lời, lại sợ lấy sự kiện kia phát sinh, nhưng không tên còn có như vậy vẻ mong đợi. Thế là, nàng cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tàng Phong ánh mắt, nhưng cũng cho thấy một loại khác ý tứ, không cự tuyệt. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tàng Phong lại thủy chung không có có động tác gì. Cúi đầu Tê Yeon hơi nghi hoặc một chút, thế là nàng sợ hãi ngẩng đầu, lại phát hiện Lâm Tàng Phong ánh mắt phiêu hốt. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, Lâm Tàng Phong đã hướng về nàng ngã xuống, sau đó ghé vào đầu vai của nàng, sau đó là an tĩnh tiếng thở dốc. Nàng sững sờ. Lập tức cười khổ một tiếng, men say bị xông tỉnh mấy phần, nàng nhẹ nhàng quay gương mặt của mình, để cho mình thanh tỉnh một chút. Lâm Tàng Phong có thể ngủ, nàng còn không thể ngủ, không phải vậy hai người đều như vậy ngủ, là sẽ bị đông lạnh cảm mạo. Thế là, nhẹ nhàng ôm dựa sát vào nhau thoáng cái Lâm Tàng Phong. Nàng đem Lâm Tàng Phong từ từ đạp đổ. Sau đó lại phí sức vịn hắn chậm rãi nằm xuống. Nhưng vẻn vẹn hai cái động tác này cũng đã để cho nàng có chút suốt mồ hôi. Nàng men say lại thiếu mấy phần. Đồng dạng, nàng cũng thầm mắng mình thật là một cái trạch nữ. Được xưng trang giấy người cũng thật là không có nói sai. Một chút hoạt động tự thành dạng này, về sau còn thế nào cùng hắn cùng đi khắp thế giới? Ai? Xem ra sau này phải nhiều hơn đúc luyện, có vẻ như Sohin là phòng tập thể hình khách quen, chính mình nên tìm nàng. Nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy Lâm Tàng Phong cũng có chút suốt mồ hôi bộ dáng. Nghĩ, nàng đi vào nhà vệ sinh, chỉ chốc lát sau, theo tiếng nước, nàng đi tới, thu thập một chút chính mình đồng thời. Trong tay của nàng còn cầm một cái bị nước ướt nhẹp sau vắt khô khăn mặt. Sau đó nàng đến gần Lâm Tàng Phong, ôn nhu mà lại cẩn thận bắt đầu vì Lâm Tàng Phong xoa lên khuôn mặt. Làm xong đây hết thảy, nàng bắt đầu ôn nhu cười xem Lâm Tàng Phong, si ngốc, ngơ ngác, thời gian duy trì liên tục trong chốc lát, Tê Yê Ôn lại chợt nhớ tới Lâm Tàng Phong trên thân cái gì đều không che kín. Dạng này sẽ lạnh, thế là đem khăn mặt thả lại nhà vệ sinh sau. Nàng nhìn một chút lầu hai phòng ngủ, liền lanh lợi lên lầu, chỉ chốc lát sau, liền lại ôm một giường dưới chăn nhà, động tác có chút vụng về cùng phí sức, nhưng biểu lộ lại rất chân thành. Nàng lần nữa đến gần Lâm Tàng Phong, chuẩn bị cho hắn đắp chăn, nhưng lúc này nàng lại phát hiện Lâm Tàng Phong tựa hồ lật một chút thân, lại lật trở về, dẫn đến ví tiền của hắn rớt xuống. Cái này khiến Tê Yeon có một chút cảm thán nở nụ cười. May mắn ngươi là trong nhà. May mắn cùng ngươi uống rượu người là ta. Không phải vậy ngươi muốn tổn thất bao nhiêu tài sản a? Nga mụ nói rất đúng. Nam nhân là sơ ý. Thật vẫn là cần một nữ nhân đến bận tâm về hắn. Như vậy Tàng Phong, về sau, liền để ta vì ngươi quan tâm đi. Khuôn mặt lộ ra một loại nào đó kiên định nụ cười. Nàng đem chăn mền cho Lâm Tàng Phong tỉ mỉ đắp kín. Làm xong những thứ này, nàng liền ngồi xuống cầm lấy túi tiền. Chỉ là mới vừa cầm lấy một tấm ảnh chụp nhưng lại rớt xuống. Nàng nhăn nhăn tiểu mi đầu, lại ngồi xổm xuống nhặt, đem đầu tóc đừng ở sau tai. Nàng sơ lược hơi có chút nghi hoặc nhìn ảnh chụp, là một cái trung niên nam sĩ cùng Lâm Tàng Phong chụp ảnh chung. Trung niên nam sĩ khuôn mặt cương nghị, rất đẹp trai, rất có nam tử khí khái. Còn bên cạnh Lâm Tàng Phong cũng cùng hắn 8-9 phần giống, chỉ là có chút béo mà thôi. Tê Ghê Ôn hầu như không cần suy nghĩ tiếp những khả năng khác. Hai người giống như vậy, Tàng Phong lại đem nó đặt ở trong ví tiền. Thời khắc nhìn một chút, cái này đủ để chứng minh vị này nam sĩ là Tàng Phong phụ thân. Cầm ảnh chụp, nàng có chút thở dài nhìn một chút Tàng Phong, tâm lý có chút xấu hổ. Tàng Phong thực sự là được hiếu thuận, cũng tốt đọc nhà. Nhưng ta cho tới bây giờ đều không có nhớ tới cầm một chương cùng người nhà chụp ảnh chung đặt ở trong ví tiền đây. Nghĩ như vậy, nàng bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị đem ảnh chụp bỏ vào Lâm Tàng Phong trong ví tiền. Chỉ là mở ra túi tiền, nàng chợt thấy khác một tấm hình. Con mắt của nàng chậm rãi trợn to. Là nàng sao? Không, không phải nàng. Tuy nhiên cùng dung mạo của nàng rất giống, thậm chí nói như đúc một dạng đều không đủ. Nhưng là tấm hình người mặc món kia trường học dùng. Nàng chưa từng có. Nàng biết nàng là ai. Là cái kia tiểu thổ cô nàng, hắn mối tình đầu. Thế là Tê Ghê Ôn tâm lý đột nhiên cũng có chút khó chịu. Nhưng nhớ tình bạn cũ không có sai a. Điều này nói rõ hắn là cái người có tình nghĩa a. Sau này mình nhất định sẽ không bị hắn cô phụ. Chính mình nên cao hứng a. Thế nhưng là tay lại không tên run rẩy lên, cả người cũng nằm ở một loại hoảng sợ. Hắn vẫn là không có quên mất hắn mối tình đầu. Cái kia nàng lo lắng liền thật sẽ có thực hiện ngày ấy. Chính mình nên như thế nào? Có thể như thế nào? Hít một hơi thật sâu, nàng đem Lâm Tàng Phong cùng phụ thân hắn chụp ảnh chung cất vào túi tiền. Lại đem túi tiền buông xuống, nàng từ từ ngồi xuống, có chút thất thần nhìn lấy Lâm Tàng Phong, sau đó từ từ ghé vào bộ ngực của hắn, lắng nghe tim của hắn đập. Đương cái kia dày đặc tiếng tim đập xuyên thấu chăn mền truyền vào lỗ tai lúc, nàng mới rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Những cái kia không khỏi hoảng sợ cùng lo lắng cũng bị từ từ đè xuống. Có lẽ là nàng buồn lo vô cớ đi. Hiện tại hắn cứ như vậy chân thực tại bên cạnh mình, tại sao phải suy nghĩ như vậy không thiết thực sự tình? Nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy ngủ Lâm Tàng Phong chậm rãi mỉm cười, nàng cũng không tự giác cùng theo một lúc cười. Hắn là làm cái gì mộng đẹp đi? Tự luyến suy nghĩ một chút, khả năng còn cùng mình có quan hệ đây. Mà sau một khắc, Lâm Tàng Phong nói mê tiếng vang lên. Đã lâu không gặp, ngươi thay đổi thật nhiều. Nhưng vô luận ngươi thế nào biến, ngươi cũng là trong nội tâm của ta từ chưa từng thay đổi tiểu thổ cô nàng. Ta sẽ một mực thích ngươi. Câu nói này, xem như ước định. Tê Ghê Ôn thần sắc ngây người. Ánh mắt của nàng từ từ thấp hạ xuống, nàng không tự chủ lặp lại ba chữ kia. Lúc đầu chồng chất lên một chút xíu tự tin và an ủi bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Tiểu thổ cô nàng sao? Đến cùng, không phải ta. Nàng bỗng nhiên có chút thê lương cười thoáng cái, sau đó đứng lên liền muốn đi, nhưng bỗng nhiên một cái đại thủ giữ chặt nàng, còn kèm theo vội vàng cùng bi thương lời nói. Ngươi đi đâu đấy? 10 năm trước ngươi rời đi ta, hiện tại lại muốn bỏ lại ta sao? Có thể hay không không muốn đi? Có thể hay không liền lưu tại nơi này bồi tiếp ta? Chấm ngoặc kép. Tê Ghê Ôn chậm rãi quay đầu, Lâm Tàng Phong vậy mà mở ra xích hồng con mắt thất thần nhìn lấy nàng, mà ánh mắt của hắn cũng tràn ngập thống khổ, phảng phất câu nói này dùng hết hắn tất cả khí lực. Lòng của nàng chua cùng đau lòng từ từ xông tới. Nàng không có đi. Nàng từ từ ngồi vào bên người của hắn. Nàng từ từ chỉ hắn mở miệng. Ta không đi. Chấm ngoặc kép. Mà câu nói này phảng phất cũng dùng hết Tê Ghê Ôn khí lực toàn thân. Giờ khắc này, sáng ngời tháng, đêm đen như mực, trong căn phòng an tĩnh, hắn lần nữa ngủ say, nhưng thần sắc lại nhàn hạ đứng lên. Mà nàng, toàn cảnh là phá nát lần nữa từ từ chắp vá, chỉ chốc lát sau, ghép thành một cái chỉnh thể. Chỉ là cái này chỉnh thể tràn ngập lít nhà lít nhít vết dạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.